Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1961, chương 1961, chú hồn thuật. Huyễn cảnh Lữ Trình, Hứa Dương hơi nhướng mày, như muốn từng cái huyễn cảnh trải nghiệm quá khứ. Chỉ sợ phải hao phí mấy chục năm cũng chưa chắc có thể kết thúc. Đối với một loại tám kiếp thế tôn tới nói, tiêu tốn mấy chục năm thời gian, làm độ tâm ma kiếp trước chuẩn bị, tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ cần có thể thành công vượt qua tâm ma kiếp, mặc dù tiêu hao mấy trăm năm thời gian, cũng là vật có giá trị. Bất quá đối với Hứa Dương tới nói, thời gian đã gấp vô cùng vội vã, đã không cho phép hắn tiêu tốn thời gian mấy chục năm đi luyện tâm minh trí. Nếu như ngươi không muốn tốn nhiều thì giờ như vậy, ta ngược lại thật ra có một biện pháp. Chỉ có 3 tuổi tiểu đồng cao thái hư kính linh mở miệng, nói rằng, phương pháp gì? Hứa Dương hỏi, chú hồn chi thuật a? Thái hư kính linh đạo, ngươi bây giờ chú hồn chi thuật cực hạn, có thể phân hóa ra bao nhiêu phân hồn? Lấy phân hồn đến thể ngộ nhân sinh bách thái, trải qua các loại huyễn cảnh, cũng có thể. Hứa Dương thần sắc hơi động, hắn xác thực chưa từng thử qua. Lấy hiện tại tám kiếp thế tôn cấp độ, chú hồn chi thuật cực hạn ở nơi nào? Chỉ điểm một chút ở mi tâm. Hứa Dương giữa chân mày, một luồng khổng lồ màu xanh lam tâm thần lực lượng phát tán mà ra. Này một luồng màu xanh lam dòng lũ, trên không trung một hóa hai, hai hóa bốn, rất nhanh sẽ hóa phân thành mấy cỗ dài nhỏ màu xanh lam tâm thần lực lượng. Sau đó cấp tốc ngưng tụ thành từng cái hình người bóng mờ. Mỗi người ảnh khuôn mặt đều cùng Hứa Dương giống như vậy. Đây là Hứa Dương lấy chú hồn chi thuật phân hóa ra tới phân hồn. Không sai a, có thể phân hóa ra 10 cái phân hồn. Tâm thần của ngươi lực lượng so với bình thường tám kiếp thế tôn mạnh hơn rất nhiều. Thái hư kính linh có chút lão khí hoành thu, như ông cụ non, địa đạo. Giọng điệu này cùng hắn bề ngoài có chút không tương xứng. Này tựa hồ còn không phải cực hạn. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương con ngươi đóng chặt, lông mày sơn phong hơi nhíu lại. Đỉnh đầu tiểu thế giới rộng mở ra, một cái màu lam đậm hồn tinh trụ trời, đính thiên lập địa, tạo ra tiểu thế giới một phương thiên không. Một màu xanh lam tâm thần lực lượng tràn vào Hứa Dương biển ý thức. Hứa Dương giữa chân mày, từng đạo màu xanh lam dòng lũ tuôn ra, cấp tốc phân hóa ra từng đạo dài nhỏ màu xanh lam tia sáng. Mỗi một đạo màu xanh lam tia sáng, cuối cùng đều ngưng tụ thành một cùng Hứa Dương giống nhau như đúc phân hồn. Qua loa địa đếm một dưới, trong sân đã xuất hiện Hứa Dương phân hồn, càng là đạt đến hơn 100 cái. Thái hư kính linh cũng ngây ngẩn cả người, theo Hứa Dương mở mắt ra. Cái kia hơn 100 cái phân hồn, toàn bộ liễm vào óc của hắn, phảng phất chưa từng xuất hiện như thế. Ta cảm giác còn có dư lực. Hứa Dương cười nói, xem ra cái phương pháp này xác thực có thể được. Có điều ở tiến vào thái hư huyễn cảnh bên trong luyện tâm trước, ta muốn cùng quần tinh điện các vị thế tôn thánh nhân thông báo một tiếng. Bây giờ Hứa Dương cũng không phải một thân một mình tu luyện độc hành hiệp. Hắn gánh vác bảo vệ thiên huyền tinh nhân tộc sứ mệnh. Một khi hai đại tiên vực xâm chiếm, hoặc là đáng sợ kia vũ trụ thôn phệ giả thức tỉnh, Hứa Dương nhất định phải đình chỉ xung kích tâm ma kiếp bước chân, trực tiếp tiến vào thái hư thiên phi tiên trì đăng tiên, đến chống lại chư địch. Bởi vậy ở thái hư kính nội tu luyện trước, Hứa Dương nhất định phải thông báo cổ hồng lão tổ đẳng nhân. Vạn nhất ngoại giới tình thế có biến, cổ hồng lão tổ mới có thể tìm được Hứa Dương. Cổ hồng lão tổ chỗ ở trong tĩnh thất. Ngươi đã tìm được rồi điều động thái hư kính luyện tâm phương pháp sao? Cổ hồng lão tổ trầm ngâm nói. Ngươi đều muốn được rồi. Hứa Dương gật đầu nói. Vâng, ừ, ta đã hướng thiên huyền tinh truyện tấn. Mệnh tuần tịch đưa ngươi thân nhân bằng hữu, thông qua quần tinh điện long xà thiên thê tiếp dẫn lại đây. Nói như vậy, ở độ tâm ma kiếp trước, người tu luyện đều sẽ gặp một lần chính mình thân bằng bạn cũ. Hội này gợi ra trong bọn họ trong lòng một ít tình cảm thể ngộ.